Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 6 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã tìm ra được những sai phạm và hụ bại trong cục công an và rất tức giận triệu tập cuộc họp đảng ủy cục công an gấp. Tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Cục trưởng Liêu tức giận rồi, phải mở cuộc họp khẩn cấp rồi, đưa chuyện này ra ngoài. Rất nhanh sau khi Chu Thường Vũ thông báo, cục công an thành phố Lam Sơn lập tức xô chào. Phải biết rằng trong cục công an thành phố, cấp phó phòng liền chiếm gần một nửa, còn lại là nhân viên bình thường. Hiện tại Liêu Kinh Vũ ra lệnh này, ít nhất có một nửa không thể về nhà. Điều này làm cho nhiều người không thể hiểu tại sao lãnh đạo họp, người cấp dưới lại không thể về nhà. Nhưng chỉ thị là chỉ thị, tuy rằng mọi người vô cùng oán giận nhưng cũng không dám tự tiện trở về. Dù sao lãnh đạo chủ chốt cũng đều tham gia hội nghị khẩn cấp rồi, những người cấp phó phòng không có tư cách tham gia đều phải chờ chỉ thị của hội nghị. Giờ phút này trong văn phòng Thái Bảo Sơn, Thẩm Cát Xương có chút tức giận và khó chịu nhìn Thái Bảo Sơn nói: Phó cục Thái, anh nói xem, Liêu Kinh Vũ đang muốn làm gì? Sao cứ động chút là phải họp? Người này có phải bị nghiện họp hay không? Còn ra lệnh trong vòng một tiếng, khiến một nửa người trong cục không thể về nhà. Chuyện này thật bớ bẩn. Nghe nói, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong phòng họp lớn chờ. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Thật không biết lãnh đạo tỉnh xảy ra chuyện gì, phái một người không đáng tin cậy trẻ tuổi như vậy đến cục chúng ta làm cục trưởng. Giờ phút này, Thái Bảo Sơn cũng có chút nghi hoặc. Ý thật sự không rõ, sau khi loại bỏ nhân viên chấp pháp bên ngoài, Liêu Kinh Vũ lại muốn mở cuộc họp khẩn cấp, hơn nữa còn ngay lúc sắp tan làm. Nghe Thẩm Cát Xương oán giận, Thái Bảo Sơn chỉ có thể cười khổ. Hiện tại tôi cũng không biết suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ nữa. Người này làm việc không theo lẽ thường, tuy nhiên ngày mai hắn sẽ lâm vào khốn cảnh. Hôm nay chúng ta cũng đến góp vui để xem hắn giở trò sức gì. Nói tới đây, đột nhiên hai mắt Thái Bảo Sơn tỏa sáng, cười nói: Ồ, đột nhiên tôi nghĩ tới, hôm nay Vương Thi Vĩ làm khó thư ký của Liêu Kinh Vũ. Tôi nghĩ hắn tức giận chuyện này rồi. Nếu thật như vậy, tôi muốn xem hắn sẽ ra chiêu gì. Làm khó Chu Thượng Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Cát Xương nhìn về mặt Thái Bảo Sơn lập tức hứng thú. Thái Bảo Sơn liền kể mọi chuyện cho Thẩm Cát Xương. Thẩm Cát Xương nghe xong không nén được cười ha hả. Hóa ra là như vậy. Nếu tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi cũng sẽ nổi báo. Đi thôi, đến giờ rồi, chúng ta đi xem hắn sẽ chơi ra chuyện gì. Vừa nói, Thẩm Cát Xương và Thái Bảo Sơn vừa đi đến phòng họp. Lúc hai người tới phòng họp, còn 2 phút nữa là đến thời gian quy định, hai người ngồi xuống chỗ của mình. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Xương đi đến, lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén, một bên thản nhiên nhìn lãnh đạo các phòng phía dưới. Giờ phút này, nét mặt của Liêu Kinh Vũ đã trở nên vô cùng bình tĩnh, không còn tức giận như lúc nghe Chu Thượng Vũ báo cáo nữa. Người nào biết đó Liêu Kinh Vũ thì sẽ biết đây là lúc đáng sợ nhất của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến giờ họp. Liêu Kinh Vũ chậm rãi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn mọi người phía dưới, trầm giọng nói: Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp với mục đích tuyên bố một việc. Bắt đầu từ bây giờ, cục chúng ta sẽ triển khai chỉnh đốn, loại trừ việc ăn không tiền lương. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, dưới đài lập tức ồn ào, có nhiều người châu đầu và nghị luận, có người cười nhạo không ngừng. Giờ phút này, bất kể là nhân vật số 1, số 2 hay mấy vị ủy viên đảng ủy hoặc mọi người đều coi thường không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là rửa sạch khoản lương bị ăn khống, năm nào bọn nọ cũng theo sự chỉ đạo của thanh ủy và ủy ban nhân dân thực thi, nhưng chẳng qua chỉ làm cho có hình thức mà thôi. Loại bỏ một hai người ăn khống tiền lương không có bối cảnh xem như là hoàn thành. Mà hậu quả của việc này là hành động ăn khống này ngày càng nhiều. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói những lời này, phía dưới lập tức có tiếng cười nhạo. Nghe âm thanh vô cùng bất ngờ ấy, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đào qua mọi người trước mắt, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trong lòng hắn cũng hiểu ra vài phần. Tuy nhiên giờ phút này Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: Tôi vừa nghe thấy có người khẽ cười dưới đài. Tôi đoán có nhiều đồng chí không nghĩ đúng chuyện này. Tuy nhiên, mọi người có thể yên tâm, hành động rửa sạch tiền lương khống hiện tại sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của mọi người. Tôi sẽ công bố danh sách nhân viên ăn không tiền lương. Người của phòng nào sẽ do phòng đó xử lý. Tôi cho các anh một ngày, nếu ngày kia tôi vẫn thấy tình trạng này tồn tại thì thật xin lỗi, các nhân vật số 1, số 2 của phòng đó sẽ trực tiếp rời khỏi vị trí công tác. Tôi tin tưởng, cục chúng ta còn rất nhiều vị trí nhàn nhã cho những người không có năng lực làm việc. Cho dù không có, tôi cũng có thể tạo ra điều những người đó đến. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, mọi người lại lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhất là Thái Bảo Sơn, y nghe được trong lời nói của Liêu Kinh Vũ có ý muốn gây chiến. Lúc này Liêu Kinh Vũ lấy ra danh sách bắt đầu đọc. Ngô Vĩnh Lượng, 3 năm liên tục ăn không tiền lương. Liêu Húc, 3 năm liên tục ăn không tiền lương. Bạch Hiểu Tĩnh, Quách Vĩ. Một hơi, Liêu Kinh Vũ đọc tên 28 người trong danh sách. Sau khi đọc xong, mọi người tại hiện trường đều sợ ngây người. Ai cũng không ngờ một hơi có thể đọc hết 28 người. Nhưng lời nói của Liêu Kinh Vũ còn chưa hết. Các vị, tôi vừa đọc tên 28 người ăn không tiền lương. Nhưng đây chỉ là những nhân viên đầu tiên thôi. Tiếp đến, tôi sẽ tiến hành điều tra tiếp để xác định thời gian ăn không tiền lương chính xác. Nhưng cho dù kết quả điều tra thế nào, hễ thời gian điều tra được từ 3 năm trở lên thì theo quy định của pháp luật sẽ bị sa thải. Trong thời gian 1 tuần, những người này phải nộp khoản tiền lương đã ăn không. Nếu quá thời hạn mà không giao nộp tiền thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, ngày mai cục chúng ta sẽ tổ chức họp báo, công khai danh sách những nhân viên ăn không tiền lương. Đồng thời, các phân cục công an trực thuộc thành phố cũng phải toàn diện dọn dẹp sạch sẽ hành vi này. Tôi sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị. Nếu phát hiện đơn vị đó có nhân viên ăn không tiền lương mà không xử lý, hoặc thời điểm kiểm tra phát hiện vẫn còn hành vi ăn không tiền lương mà không bị xử lý, thì nhân vật số 1, số 2 sẽ bị bắt, trực tiếp chuyển công tác. Đồng thời triển khai điều tra xem có mối liên hệ với những người ăn không tiền lương hay không. Một khi thẩm tra ra chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn mắt nhìn. Nếu thời điểm Liêu Kinh Vũ nói phải dọn dẹp những nhân viên ăn không tiền lương, mọi người còn không thèm để ý, thì sau khi danh sách được công bố, mọi người đều há hốc mồm. Đến lời nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ thì từ sâu trong nội tâm của mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Dù sao, một hơi dọn sạch 28 người ăn không tiền lương, hơn nữa còn phải cử hành cuộc họp báo, hành vi này không khác gì quả bom nhỏ khiến cục công an thành phố Lam Sơn phải chấn động. Giờ phút này, hai mắt Thái Bảo Sơn đều trừng thật to, đất khoa trường nhìn Liêu Kinh Vũ giống như nhìn một sủng vật siêu cấp. Thái Bảo Sơn tuyệt đối không ngờ Liêu Kinh Vũ dám chơi ác như vậy. Y vốn có tính đẩy Liêu Kinh Vũ vào vách núi, lại không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa đảm nhiệm lại dám đụng vào vấn đề tiền lương này. Hắn quả thật muốn chết rồi. Phải biết rằng y đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực nhiều năm, không phải không biết có tồn tại hành vi ăn không tiền lương, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì y biết hành vi ăn không tiền lương với việc mời nhân viên bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Mời nhân viên bên ngoài nhiều lắm là tìm được quan hệ hoặc bạn bè của người trong cục mà vào, mọi người cho nhau mặt mũi, thậm chí có những người dựa theo thông báo tuyển dụng của cục mà vào. Nhưng ăn không tiền lương thì không giống thế. Tất cả những người này đều là nhân viên chính phủ. Nếu dám ăn không tiền lương thì nhất định phải có cơ sở mới dám làm như thế. Nếu không đã sớm bị tố cáo hoặc bị bắt rồi. Hiện tại Liêu Kinh Vũ dám khai đao với những người này không phải là đắc tội lớn sao? Thậm chí đánh gãy con đường làm quan của một số người. Phải biết rằng những người này chọn ăn không tiền lương là vì muốn dành thời gian làm việc khác, đợi cho lý lịch hoàn thành, trình tự cán bộ lãnh đạo, trong tay nắm thực quyền, bọn họ sẽ trở lại, bởi vì có quyền lực, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Hiện tại, Liêu Kinh Vũ lại muốn áp đặt, lập tức sa thải toàn bộ những người này để không khác gì chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nghĩ đến đây, Thái Bảo Sơn ngược lại không có chút khó chịu mà tương đối thoải mái, bởi vì y biết Liêu Kinh Vũ làm như vậy thì không cần y phải ra tay, chỉ cần châm ngòi thổi gió một chút sẽ có vô số người gây phiền phức cho Liêu Kinh Vũ. Hiểu việc này, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Thái Bảo Sơn không có bất cứ ý kiến phản đối nào mà lựa chọn trầm mặc. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Thái Bảo Sơn không nói lời nào, mặc dù biết hắn không có chú ý gì tốt nhưng cũng vui vẻ xem. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn các nhân vật số 1, số 2 phía dưới. Các vị đang nghe rõ ý của tôi đâu chứ? Nếu không nghe rõ, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Tất cả những nhân viên ăn không tiền lương sẽ do chủ quản các phòng đảm nhiệm. Người nào xuất hiện vấn đề sẽ do lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm. Hơn nữa, các phòng phải bắt đầu triển khai công tác tự tra tự chủ. Nếu phòng nào bị tôi phát hiện có người ăn không tiền lương mà các anh không phát hiện ra, vậy thì xin lỗi lãnh đạo phòng, anh đừng làm nữa. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đem nội dung hội nghị hôm nay truyền xuống, làm như nào đó là chuyện của các anh. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, cuộc họp báo ngày mai do anh phụ trách. Liêu Kinh Vũ đột nhiên quay đầu nhìn Thái Bảo Sơn nói. Thái Bảo Sơn vội vàng lắc đầu. Cục trưởng Liêu, ngày mai chỉ giờ tôi không đi được. Trong tay tôi còn vài việc quan trọng, cũng xác nhận hành trình phía bên dưới rồi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được rồi, chuyện này giao cho đồng chí Thẩm Cát Dương phụ trách đi. Đồng chí Thẩm Cát Dương, chắc anh có thời gian chứ? Nói xong, con mắt Liêu Kinh Vũ nhìn chăm chăm Thẩm Cát Dương. Thẩm Cát Dương nghe xong dao đầu run lên, nhất là thời điểm nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng gã rất muốn cự tuyệt chuyện này nhưng lại không dám. Không biết vì sao, mặc dù đang ở trước mặt Thái Bảo Sơn, gã rất bất mãn với Liêu Kinh Vũ nhưng gã lại rụt re. Điều này khiến gã vô cùng khó chịu, lại không thể làm gì, bởi vì trên người Liêu Kinh Vũ giờ phút này đều toát ra khí thế mười phần cường đại. Thẩm Cát Dương ngập ngừng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Liêu Kinh Vũ gật đầu lớn tiếng nói. Được rồi, hội nghị hôm nay dừng ở đây. Đồng chí Thẩm Cát Dương, sáng ngày mai tới phòng làm việc của tôi xác nhận chi tiết quan trọng của buổi họp báo ngày mai. Tan họp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Toàn bộ hội nghị chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút. Trong phòng mở điều hòa mát mẻ, nhiệt độ trong phòng cũng không cao, nhưng thời điểm tan họp, trên trán nhiều người lại tràn đầy mồ hôi. Giờ khắc này, trên mặt mọi người không còn vẻ nhàn nhã, tâm tính bàng quan. Bởi vì họ biết, từ bây giờ đến tối mai, trong vòng 24 giờ, bọn họ gặp phải nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Loại bỏ nhân viên ăn không tiền lương. Đây quả thật là bước bọn họ chiến đấu với những nhân viên có bối cảnh. Gần như tất cả những nhân viên số 1 số 2 của phòng có nhân viên ăn lương khống, giờ phút này đều đem Liêu Kinh Vũ mắng lật trời. Vẻ mặt Thái Bảo Sơn bình tĩnh mừng thầm ra khỏi phòng họp. Sau khi trở về phòng làm việc của mình, lập tức hành động. Y cho rằng thời cơ phản kích Liêu Kinh Vũ tự mình đưa cho y cũng không thể phụ ý tốt của Liêu Kinh Vũ được. Liêu Kinh Vũ không biết Thái Bảo Sơn giở trò gì sau lưng, bởi vì giờ phút này trong lòng Liêu Kinh Vũ tràn đầy tin tưởng. Trải qua lần rửa sạch hành vi ăn chặn tiền lương khống trên quy mô lớn, cục công an thành phố Lam Sơn hiệu suất xử lý nhất định sẽ cao, đồng thời có thể dọn dẹp được nhiều biên chế, do đó có thể thay máu thành phần chính của cục công an thành phố, thổi vào không khí thoải mái. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không ngờ sáng sớm ngày thứ hai liền có sự thay đổi bất ngờ. Liêu Kinh Vũ đi vào phòng làm việc không lâu sau, thư ký Chu Thượng Vũ liền gõ cửa đi đến nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, tôi vừa nhận được điện thoại của văn phòng thành ủy nói 9:30 sáng nay đến thành ủy tham gia hội nghị thường vụ. Liêu Kinh Vũ nhận được thông báo này cũng không đặc biệt để ý, cho dù đây là hội nghị thường vụ đầu tiên hắn tham gia, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn biết rất rõ vị trí của mình, phải tận lực để tránh khỏi đấu tranh quan trường bên trong thành phố Lam Sơn mà lấy cục công an thành phố làm điểm cơ sở, hoàn thành toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật mạnh mẽ, bảo đảm hệ thống chính trị pháp luật có thể thông suốt, đảm bảo cho dân chúng một cuộc sống công bằng, công chính, an toàn, yên tâm. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ biết rất rõ, trước mắt ở tỉnh Cát Tường không hề có tiền lệ bí thư đảng ủy công an kiêm nhiệm chức cục trưởng cục công an. Tuy rằng mình là ngoại lệ đầu tiên, nhưng một khi chỉnh đốn xong thành phố Lam Sơn thì cũng phải giao vị trí cục trưởng này ra. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu của Liêu Kinh Vũ bây giờ chính là muốn đem cục công an thành phố tạo thành một đội chiến đấu hoàn toàn mới. Từng thời từng khắc trong lòng đều nghĩ về dân chúng, vì dân chúng mà cố gắng phấn đấu. Cứ như vậy, mặc kệ sau này có kiêm chức vụ cục trưởng cục công an hay không, cũng có thể đảm bảo lợi ích cho dân chúng của thành phố Lam Sơn. Sau khi Chu Thượng Vũ rời khỏi không lâu, phó cục trưởng Thẩm Cát Dương liền đến. Liêu Kinh Vũ nói chuyện mời họp hôm nay cho Thẩm Cát Dương và cho Thẩm Cát Dương tham khảo một bài viết, muốn gã dựa theo bài viết này để lên tiếng. Sau khi Thẩm Cát Dương xem hết bài viết, ý nghĩ muốn bật khóc cũng có. Bốn gã còn nghĩ sau khi rời khỏi chỗ này, thời điểm họp báo có thể đơn giản tránh nặng tìm nhẹ, công bố một chút hành động chỉnh đốn việc ăn khống tiền lương. Lại thật không ngờ, Liêu Kinh Vũ không chỉ giáp mặt nói cho gã biết nhất định phải công bố danh sách nhân viên ăn khống tiền lương, còn lại là nội dung hắn biết. Điều này khiến giấc mộng của gã rơi vào khoảng không. Thẩm Cát Dương biết rõ, sau khi mình tham gia cuộc họp báo lần này, nhất định sẽ có một số người đứng sau có bối cảnh của những nhân viên này sẽ nhớ kỹ mình, bởi vì danh sách này do mình công bố. Chiêu này của Liêu Kinh Vũ thật quá là ác độc, căn bản là muốn mình kéo thêm thù hận. Nhưng buồn bực thì buồn bực, gã vẫn không thể không đi làm. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là nhân vật số 1 trong cục, giao việc cho mình mà mình không làm, đây không phải là chờ người ta tung tóc dạy dỗ sao? Sau khi Thẩm Cát Dương đem vẻ mặt cầu xin đi khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ cũng đứng dậy đi đến tòa nhà thành ủy. Thời điểm hắn đến là 9:26, cách thời gian họp là 4 phút. Giờ phút này trong phòng họp đã có 4-5 ủy viên thường vụ rồi. Liêu Kinh Vũ và những người này thật ra đã từng gặp mặt, uống rượu qua. Sau khi tiến vào phòng họp, Liêu Kinh Vũ cười với bọn họ rồi liền ngồi vào vị trí của mình. Thành phố Lam Sơn có 11 ủy viên thường vụ thành ủy, Liêu Kinh Vũ xếp thứ 9. Về phần tại sao lại xếp thứ 9, Liêu Kinh Vũ cũng không thèm tìm hiểu, bởi vì trong chuyện này rất huyền diệu, bên trong chứa rất nhiều vấn đề. Sau khi ngồi xuống, chờ một lát, các ủy viên thường vụ đều đến đông đủ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đảo qua các ủy viên thường vụ, tên và chức vụ của vài người lập tức hiện ra trong đầu hắn. Bí thư thành ủy Trương Thuận Thành, chủ tịch thành phố Chu Ngân Hào, phó bí thư thành ủy Lâm Chí Bằng, ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình, trưởng ban tổ chức thành ủy Tạ Gia Húc, phó chủ tịch thường trực thành phố Hà Vũ Tường, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Mã Tùng Đào, ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy quân khu Tăng Văn Bân, trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Chu Thiên Hiểu. Thời điểm Liêu Kinh Vũ đang nhìn toàn bộ hội trường, bí thư thành ủy Trương Thuận Thành đang ngồi trên ghế chủ trì cũng nhìn lại, hai ánh mắt liếc nhìn nhau trên không trung một cái. Trương Thuận Thành mỉm cười gật đầu với Liêu Kinh Vũ rồi lập tức rời mắt. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ rất nhanh rời mắt đi, nhưng tướng mạo của bí thư thành ủy Trương Thuận Thành cũng đã khắc sâu trong đầu hắn. Thoạt nhìn, Trương Thuận Thành là một lão già khoảng 56-57 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng người hơi béo, đôi mắt cười hơi dài, thoạt nhìn rất tốt để sống chung. Nhất là ánh mắt vừa đôi, Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được một tí ấm áp, dường như Trương Thuận Thành đang muốn truyền tới mình một ý tốt. Nhưng Liêu Kinh Vũ không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, thiện cảm của Trương Thuận Thành nhìn không quen, thậm chí hắn cảm giác được loại thiện ý này có chút đa vẻ. Lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía chủ tịch thành phố Chu Quân Hào. Chu Quân Hào tầm 50 tuổi, dáng người gầy yếu, hôm nay nhìn lão cũng giống như lần đầu tiên hắn nhìn lão, vẫn một thân tây trang màu đen, khuôn mặt có vẻ vô cùng lạnh lùng. Phát hiện Liêu Kinh Vũ nhìn về phía mình, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn lại, trên mặt không có một chút lo lắng, điểm này rất khác biệt với bí thư thành ủy Trương Thuận Thành. Nhớ lần trước mình đến chỗ Chu Quân Hào xin kinh phí ủng hộ, Chu Quân Hào đề nghị mình dùng phương pháp phạt tiền để giải quyết vấn đề. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm thấy sợ hãi, đề nghị này của Chu Quân Hào thực tế là độc dược. Nếu như mình nghe theo lời hắn, chỉ sợ hôm nay mình nhất định xong rồi. Theo như này thì Chu Quân Hào tự hồ đối với mình không tốt lắm. Tại sao chứ, mình đắc tội lão lúc nào? Đúng lúc Liêu Kinh Vũ còn đang nghĩ ngợi lung tung, bí thư thành ủy Trương Thuận Thành lên tiếng. Các vị đồng chí, đây là cuộc họp đầu tiên chúng ta tổ chức sau khi đồng chí Liêu Kinh Vũ nhậm chức. Vì để cho đồng chí Liêu Kinh Vũ nhanh chóng dung nhập vào bộ máy thành ủy của thành phố Lam Sơn chúng ta, tôi đề nghị chúng ta bắt đầu giới thiệu một lần nữa. Tôi là Trương Thuận Thành, nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn. Theo sau, các ủy viên thường vụ thành ủy khác lần lượt giới thiệu mình. Sau khi giới thiệu xong, Trương Thuận Thành cười nói: Hội nghị của chúng ta hôm nay là hội nghị theo thông lệ, chủ yếu thảo luận một số công việc sắp tới và những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra. Chủ đề hôm nay mọi người có ý kiến gì không? Sau khi nói xong, Trương Thuận Thành cười nói với Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là người mới, mọi người còn chưa hiểu rõ cậu lắm. Tôi thấy hay là như vậy đi, vì để đồng chí Liêu Kinh Vũ cảm nhận được tình đoàn kết hữu hảo của tập thể chúng ta. Tại hội nghị này, chúng ta để đồng chí Liêu Kinh Vũ nói trước đi. Chúng ta nghe xem đồng chí Liêu Kinh Vũ gần đây có cảm xúc gì. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ rất không ngờ tới, tuy nhiên hắn cũng không luống cuống, trực tiếp cười nói: Được, trước hết tôi xin cảm ơn bí thư Trương và các vị đồng chí đã ủng hộ tôi. Gần đây tôi vẫn đem công tác trọng yếu đặt ở Cục Công an thành phố, bởi vì tôi phát hiện Cục Công an thành phố tồn tại rất nhiều vấn đề. Có được sự ủng hộ của mọi người, tôi tin tưởng mình nhất định có thể làm tốt những công việc này. Tôi xin hết. Câu nói rất đơn giản, ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không ngờ nhanh như vậy hắn đã nói xong rồi. Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đồng thời cũng không ngờ tới, người này tất cả mọi người đều biết. Ở Cục Công an thành phố Lam Sơn có thể nói là rất không bình tĩnh, chỉ là mấy ngày gần đây liên tiếp phát sinh hai sự kiện chấn động toàn bộ tỉnh Cát Tường mà Liêu Kinh Vũ chỉ miêu tả sơ lược một câu liền cho qua, đây là có ý gì? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Chỉ có điều giờ phút này, Nhìn bên ngoài Liêu Kinh Buông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét trên mặt mọi người. Hắn cẩn thận quan sát đến biểu hiện của mọi người. Sở dĩ lúc này hắn phải ngắn gọn lên tiếng là muốn tìm tòi trước khi hành động. Hắn muốn thông qua lần cử động bất thường này để nhìn thái độ của từng ủy viên thường vụ thành ủy đối với mình. Nhiều năm chìm nổi trong quan trường như vậy, Liêu Kinh Bú biết rất rõ, người vừa tới kiêng kỵ nhất là tùy tiện mở miệng nói. Nói vậy không chỉ đắc tội với người không nên đắc tội, cũng khiến cho những người có tâm đối với mình có một loại chiều sâu hiểu biết. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất là duy trì khiêm tốn, ít nói chuyện, quan sát nhiều. Nhưng Liêu Kinh Vũ vừa nói xong không lâu, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hà Vũ Tường liền cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này cậu lên tiếng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Theo tôi được biết, trong khoảng thời gian gần đây, Cục Công an thành phố Lam Sơn rất náo nhiệt. Đầu tiên là việc dân chúng bảo vệ trụ sở làm việc của cục, sau đó các cậu lại cử hành cuộc họp báo. Theo tôi biết, hôm nay Cục Công an thành phố các cậu cũng muốn cử hành họp báo công bố danh sách chừng 30 nhân viên ăn không tiền lương, toàn bộ sa thải hết. Đây cũng không phải là việc nhỏ, tại sao cậu không nói? Có phải cậu cho rằng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, một mình cậu có thể độc đoán càn khôn?" Hà Vũ Tường vừa nói xong, toàn bộ hội trường lập tức im lặng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Liêu Kinh Vũ, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hảo. Bởi vì đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ xuất hiện ở hội nghị thương vụ, mà lần đầu tiên hắn lên tiếng đã bị người đâm sau lưng. Hơn nữa, trong lời nói tràn đầy chỉ trích, Liêu Kinh Vũ đối phó thế nào là việc mọi người chú ý nhất. Mà lần trả lời này trực tiếp ảnh hưởng đến phán đoán năng lực của Liêu Kinh Vũ của các ủy viên thường vụ. Hắn có tạo ra được uy tín đối với hội nghị thường vụ hay không là điều rất quan trọng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được những lời này từ Hạ Vũ Tường, trên mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều nhìn Hạ Vũ Tường một cái mới lập tức chậm rãi nói: "Đồng chí Hạ Vũ Tường, những lời này có chút quy chụp thì phải." "Quy chụp? Chẳng lẽ tôi nói quá? Cậu không cho rằng những việc tôi vừa nói đều là chuyện nhỏ ư? Nếu không phải, vì sao cậu không đề cập tới chuyện này? Chẳng lẽ cậu cho rằng chuyện này còn chưa đủ lớn để đưa ra thảo luận tại hội nghị thường vụ à?" Hạ Vũ Tường liên tục tấn công, dường như y phải buộc Liêu Kinh Vũ phải trả lời mới thôi. Hơn nữa, y tin tưởng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không dám thừa nhận đây là chuyện nhỏ, như vậy sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đồng chí Hạ Vũ Tường, tôi có thể trả lời anh. Tôi thực sự cho rằng những chuyện này đều là việc nhỏ." Liêu Kinh Vũ nói ra một câu kinh người, sắc mặt của mọi người tại hiện trường lúc này đều chìm xuống. Bởi vì rất nhiều người nghe Hà Vũ Tường nói những chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ mà là đại sự, tất cả ủy viên thường vụ thành phố Lam Sơn đều vô cùng chú ý. Nhưng hiện tại, Liêu Kinh Vũ lại nói những chuyện này đều là chuyện nhỏ, chứng tỏ hắn đang gây hấn với tất cả mọi người. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lúc ấy Hà Vũ Tường cũng hơi sửng sốt, trong lòng lập tức hưng phấn hẳn, y lập tức cao giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nói như cậu là sai lầm nghiêm trọng, những thứ khác không nói. Việc Cục Công an thành phố các cậu xử lý chừng 30 nhân viên ăn không tiền lương tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ mà là sự kiện vô cùng quan trọng. Loại chuyện này nhất định phải được thảo luận mới có thể đưa ra quyết sách cuối cùng. Thậm chí còn chưa được hội nghị thường vụ phê chuẩn liền tự tiện cử hành họp báo. Hành vi này của cậu là càn khôn độc đoán, hoàn toàn không để hội nghị thường vụ trong mắt, không để tất cả ủy viên thường vụ vào trong mắt, hoàn toàn là hành vi vô kỷ luật, vô cùng sai lầm." Nói tới đây, Hà Vũ Tường nhìn Trương Thuận Thành nói: "Bí thư Trương, tôi cho rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ xử lý sự việc lần này quá mức lỗ mãng và coi thường. Thành ủy chúng ta cần phải đình chỉ cuộc họp báo lần này, thảo luận lại kết quả xử lý của việc ăn không tiền lương, tuyệt đối không thể áp đặt." Trương Thuận Thành nghe vậy, mày hơi nhíu chặt, ánh mắt liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, Hà Vũ Tường và Chu Quân Hào một cái, cuối cùng đưa trên người Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối với những gì đồng chí Hà Vũ Tường nói, cậu có ý kiến gì không?" Liêu Kinh Vũ vẫn bày ra vẻ mặt phong khinh vấn đạm, khẽ mỉm cười: "Bí thư Trương, tôi cho rằng những gì đồng chí Hà Vũ Tường nói hoàn toàn là quy chụp. Anh ta muốn khơi mào sự bất mãn của bí thư Trương với tôi." "Nói hưu nói vượn, tôi không hề có ý này." Không đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, Hà Vũ Tường lập tức phản đối. Nụ cười trên mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên kiềm chế, âm trầm nhìn về phía Hà Vũ Tường: "Đồng chí Hà Vũ Tường, chẳng lẽ anh thân là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố là có thể điều chỉnh hội nghị thường vụ như vậy sao? Chẳng lẽ anh không muốn cho tôi biểu đạt ý thức của mình, hoặc là anh cho rằng dựa vào lý lịch và kinh nghiệm cùng âm điệu cao giọng thì có thể khiến tôi ngoan ngoãn thuận theo ý anh?" Cậu, chính cậu mới là kẻ quy chụp. Hà Vũ Tường bị những lời này của Liêu Kinh Vũ làm cho tức giận. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói, nếu anh không có ý này, phiền anh tạm thời ngậm miệng lại một chút. Sau khi tôi nói rõ ý tứ của mình thì anh có thể nói sau, được chứ? Câu hỏi rất thong dong, giọng điệu không chút sợ hãi như cũ, nhưng ẩn sâu bên trong lại ẩn chứa một loại khí thế chưa từng có, ẩn chứa một loại ngôn ngữ hùng mạnh hấp dẫn, nhìn như yếu thế hơn Hà Vũ Tường, nhưng lại buộc Hà Vũ Tường không thể không nhượng bộ. Đây là sức hấp dẫn của ngôn ngữ, là chiến thuật lấy lui làm tiến của Liêu Kinh Vũ. Trong lòng Hà Vũ Tường liền kêu một tiếng không ổn, nhưng hiện tại bị Liêu Kinh Vũ bước đến bước này, y không thể không lùi về phía sau để tránh rơi vào cạm bẫy trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, bị người khác cho là mình dùng lý lịch cùng kinh nghiệm đè bẹp Liêu Kinh Vũ. Hà Vũ Tường hư lạnh một tiếng. Được, vậy cậu nói đi, tôi muốn nghe xem cậu sẽ nói thế nào. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang bưng chén nước lên uống một ngụm. Thời điểm đặt chén nước xuống, trong phòng họp một mảng yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người của hắn. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói, các vị đồng chí, tôi không đồng ý với những gì đồng chí Hà Vũ Tường vừa nói. Tôi thừa nhận Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta vừa xảy ra một sự việc, bao gồm những chuyện mà đồng chí Hà Vũ Tường vừa nói. Chuyện này nhìn từ bên ngoài tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cuối cùng không phải chúng tôi đã giải quyết xong sao? Hơn nữa tôi tin rằng các vị ngồi đây thông qua các phương tiện truyền thông đưa tin cũng biết thái độ của chúng tôi khi giải quyết những chuyện này. Chính vì thế tôi mới cho rằng những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới. Nếu nó tới cũng chỉ là loại mèo khen mèo dài đuôi mà thôi. Tôi cho rằng Cục Công an thành phố Lam Sơn phát sinh những chuyện như thế này tuy rằng đã giải quyết xong nhưng cũng không đáng để khoe ra. Ngược lại chúng ta nên nghĩ sâu xa cho cục, thành phố và tỉnh. Cho nên tôi không muốn đem chuyện này nó ra ở hội nghị thường vụ nữa. Liêu Kinh Vũ đột nhiên khẽ cười, nói tiếp. Đương nhiên, nếu các đồng chí khác cho rằng những gì đồng chí Hà Vũ Tường nói là đúng, cho rằng tôi nên đưa chuyện này ra hội nghị thường vụ, thì tôi không ngại đem chuyện này kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra và quy trình xử lý một lần với mọi người. Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét một vòng, cuối cùng đưa trên mặt Trương Thuận Thành. Trương Thuận Thành nhíu lông mày, kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Lão thật không ngờ, chỉ một vài ba câu nói Liêu Kinh Vũ đem trách nhiệm của mình phủi sạch sẽ, thậm chí còn nói theo ý quân tử. Hơn nữa, lão không thể không thừa nhận những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ rất logic, rất khó tìm lỗ hổng. Căn cứ vào suy đoán của lão, cho dù Hà Vũ Tường muốn phản kích cũng không thể nói gì được. Lúc này Hà Vũ Tường nghe Liêu Kinh Vũ giải thích đã tức giận sôi máu rồi, trợn mắt chăm chú nhìn Liêu Kinh Vũ dường như muốn lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của Trương Thuận Thành nhìn Hà Vũ Tường một cái. Hà Vũ Tường lập tức ỉu xìu. Mặc dù thời điểm nói với Liêu Kinh Vũ, lời nói của y sắc bén, sĩ khí như cầu vồng, nhưng đối mặt với nhân vật số một, y vẫn không dám làm càn. Trương Thuận Thành thản nhiên nói, được rồi, chuyện này đến đây thôi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nói đi. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói tiếp, Bí thư Trương, vừa rồi đồng chí Hà Vũ Tường cũng đã nhắc tới sự tình nhân viên ăn không tiền lương. Ông ta nói cục chúng tôi đã tự tiện xử lý chuyện này, còn nói đáng lẽ chuyện này phải được thảo luận tại hội nghị thường vụ, nói tôi càn khôn độc đoán. Tôi cho rằng nói như vậy là không chính xác. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Hà Vũ Tường một cái, nói tiếp, tôi cho rằng loại trừ các nhân viên ăn không tiền lương là một trong bốn nội dung hành động toàn diện của Trung ương, cũng là thực hiện chỉ thị của tỉnh đốc thúc nghiêm khắc các cơ quan, đơn vị phải thi hành, kiên quyết loại bỏ nhân viên ăn không tiền lương. Ở thành phố cũng đã có văn bản quy định rõ ràng nội dung này. Cục Công an chúng tôi chỉ dựa vào chỉ thị và quy định làm việc, dựa vào cái gì mà nói Liêu Kinh Vũ tôi càn khôn độc đoán? Nếu đồng chí Hà Vũ Tường nói tôi càn khôn độc đoán là chỉ số lượng nhân viên ăn không tiền lương của Cục Công an thành phố chúng tôi nhiều hơn các đơn vị khác, thì tôi xin nói rõ cho đồng chí Hà Vũ Tường, Liêu Kinh Vũ tôi làm việc luôn như thế, một là một, hai là hai, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Ánh mắt tôi càng không thể nặn được hạt cát. Danh sách 28 nhân viên này chỉ là nhóm nhân viên đầu tiên cần phải loại bỏ. Những khoản tiền lương bọn họ ăn khống tôi đều có chứng cứ rõ ràng. Nếu các vị cần những tài liệu này tôi có thể cung cấp. Đồng chí Hà Vũ Tường, anh có muốn nhìn một cái không? Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại nhìn Hà Vũ Tường, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tính tình Liêu Kinh Vũ là như thế, người khác cho hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ cho người khác mặt mũi. Nếu người khác khiêu khích hắn, thì hắn chắc chắn sẽ lựa chọn đáp trả. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện tại hội nghị thương vụ. Nếu lần đầu tiên đã bị Hà Vũ Tường đè bẹp, thì về sau không còn cách nào lăn lộn ở thành phố Lam Sơn nữa rồi. Hà Vũ Tường nghe vậy cũng khinh thường, cười lạnh một trận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Cậu nói cũng có lý, nhưng vừa rồi tôi đã nói rõ, cậu loại bỏ nhân viên ăn không tiền lương là chính xác, nhưng loại bỏ nhiều như vậy thì nhất định phải tiến hành thảo luận tại hội nghị thường vụ. Nhất là việc cậu muốn cử hành họp báo để công bố danh sách những nhân viên này càng phải được thảo luận. Cậu có biết hành vi của cậu là tự vạch áo cho người xem lưng không? Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Lam Sơn chúng ta. Nghe Hà Vũ Tường nói như vậy, Liêu Kinh Vũ vô cùng thẳng thắn, tràn đầy khinh thường, mỉm cười. Hà hà, đồng chí Hà Vũ Tường, nếu chiếu theo ý của anh, có phải nếu như tôi khai trừ 2-3 người ăn lương khống thì không cần phải thảo luận đúng không? Nhưng nếu như khai trừ hơn 20 người thì cần phải thảo luận rồi. Hà Vũ Tường không chút lựa chọn gật đầu. Chính nguyên tắc mà nói là như vậy, huống chi... Không đợi Hà Vũ Tường nói hết lời, lúc này Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngăn cản câu nói tiếp theo của gã. Đừng huống chi, đồng chí Hà Vũ Tường, chiếu theo logic của anh mà nói, như vậy tôi chỉ cần mỗi ngày khai trừ 2-3 người, liên tiếp thanh lý trong thời gian 1 tháng. Tôi cứ làm như vậy có thể đem 28 cá nhân kia khai trừ sạch sẽ, có phải như vậy thì không cần phải thảo luận đúng không? Như vậy tôi có chút không rõ rồi, muốn thảo luận thì phải cần tiêu chuẩn gì? Số người cuối cùng bị xử lý vẫn là con số đó, hay là anh vừa rồi gọi là lực ảnh hưởng? Đương nhiên là lực ảnh hưởng của toàn bộ chuyện này. Hà Vũ Tường có chút bất mãn lớn tiếng nói. Được, anh đã nói là lực ảnh hưởng, vậy tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho anh biết. Anh có thể cẩn thận xem xét, hôm nay sau khi cuộc họp báo chấm dứt, những gì Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng tôi mang đến cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta không tiêu cực giống như suy nghĩ của anh. Tôi cho rằng kết quả sau cùng sẽ hoàn toàn trái ngược. Tôi tin tưởng bất kể là truyền thông cũng được, dân chúng cũng được, sau khi bọn họ biết chuyện này, nhất định sẽ đem chuyện này chia làm hai mặt xem xét đấy. Bởi vì thời đại hiện nay tin tức này phát triển cực nhanh, sẽ đáp bất cứ chuyện gì cũng đều có thể gây xôn xao dư luận. Mà dân chúng và truyền thông có thời điểm thực sự quan tâm cũng không phải là vấn đề hủ bại nghiêm trọng đến thế nào, mà là quan tâm quá trình xử lý chuyện này có công bằng, công chính hay không, liên quan đến việc có thể dựa vào quy định pháp luật của Đảng và quốc gia để làm việc hay không, có thể đưa ra những phần tử hủ bại và số mọt đem ra công lý không. Đây mới là vấn đề bọn họ thực sự quan tâm. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thanh âm đề cao gấp vài lần. Đồng chí Hà Vũ Tường, tôi có thể nói đó cho anh biết. Cục Công an thành phố chúng tôi sở dĩ quyết định triển khai cuộc họp báo là muốn giải quyết việc này công bằng, công chính, công khai. Một là để nhân dân và truyền thông có được quyền hiểu rõ tình hình, đồng thời cũng có thể để cho bọn họ tiến hành giám sát đối với hành vi của chúng ta. Tôi cho rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nhân dân của chúng ta thực sự ý thức được Cục Công an thành phố chúng tôi xử lý vấn đề tồn tại trong nội bộ mình quyết tâm và quyết liệt như thế nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng bất kể là truyền thông cũng được, dân chúng cũng được, bọn họ cũng sẽ tán thưởng một chút đối với hành vi này của chúng tôi. Còn nói như đồng chí Hà Vũ Tường, tôi đoán chiếu theo ý của anh, không phải là chúng tôi nên khiêm tốn xử lý chuyện này, thậm chí chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có nhỉ? Nói xong một câu cuối cùng, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Hà Vũ Tường. Hà Vũ Tường lập tức nhướng mày, gã muốn trả lời là đúng thế, nhưng lại không dám trả lời, bởi vì gã hiểu rõ, Liêu Kinh Vũ nếu như vừa rồi đã nói được đường đường chính chính như vậy, hơn nữa lại tìm không ra điểm phản kích thực sự nào, nếu như mình thật sự nói đúng như vậy, nhất định sẽ đưa tới Liêu Kinh Vũ tiếp tục phản kích phía sau. Nhưng nếu như mình nói không phải, chẳng phải là tương đương với tự tát vào mặt mình, cho nên loại tình huống này gã chỉ có dùng một tiếng hừ lạnh để đối đáp. Cùng lúc đó, gã liếc mắt nhìn trưởng ban tuyên giáo thành ủy Mã Tùng Đào. Mã Tùng Đào thấy vậy, hiểu rõ đến đích thân vào sân, lập tức trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh có phần giải thích sai ý của đồng chí Hà Vũ Tường rồi. Anh ta nói muốn thảo luận, chủ yếu suy tính là cả mức độ quan trọng của sự việc. Cho dù anh tổ chức họp báo chuyện quan trọng như vậy là chính xác, nhưng chuyện quan trọng như vậy suy cho cùng vẫn tồn tại khả năng xảy ra ảnh hưởng tồi tệ. Cho nên đối với loại chuyện như vậy, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi xưa nay đều vô cùng coi trọng. Anh ta cũng là vì suy nghĩ đại cục của thành phố Lam Sơn chúng ta. Nói tới đây, Mã Tùng Đào đột nhiên chuyển đề tài. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện này Cục Công an thành phố các anh đã quyết định rồi. Hơn nữa thông tin về cuộc họp báo cũng đã truyền ra ngoài rồi. Trong cuộc họp chúng tôi cũng không thảo luận lại. Chỉ có điều tôi cho rằng có một sự việc e rằng anh nhất định phải thực sự coi trọng. Chuyện này quan trọng hơn rất nhiều so với việc anh tổ chức cuộc họp báo. Nghe Mã Tùng Đào nói như vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhướng mày. Hắn nhìn ra được Mã Tùng Đào này nhất định là đồng minh của Hà Vũ Tường. Ông ta không muốn tiếp tục thảo luận sự việc cuộc họp báo, chỉ sợ là một sách lược lấy lui làm tiến. Vậy thì chuyện ông ta muốn nói rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mã Tùng Đào nói tiếp. Chuyện tôi nói chính là liên quan tới việc thành phố Lam Sơn chúng ta liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng. Chuyện này đã khiến cho lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng cao độ. Ban tuyên giáo thành ủy chúng tôi bên này cũng gặp phải áp lực rất lớn. Cho nên tôi cho rằng các anh hiện tại nên tập trung nghiệp vụ bên phương diện này. Đấy mới là chủ nghiệp của Cục Công an thành phố các anh. Cái này cũng là bảo đảm nhân dân của chúng ta đối với Cục Công an các anh có chủ yếu hài lòng hay không. Cho nên tôi đề nghị Cục Công an các anh về phương diện phá án phải nhanh một chút. Tốt nhất các anh có thể đưa ra một kỳ hạn tương đối hợp lý. Như vậy, trong lòng mọi người cũng có thể có chỗ tin cậy. Nếu không, hai vụ án xảy ra tiếp tục trì hoãn không thể phá án, chẳng những sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới vị trí của Cục Công an thành phố các anh trong lòng nhân dân, còn có thể khiến trên tỉnh không ngừng gia tăng áp lực đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Thậm chí dẫn tới, lãnh đạo chủ chốt thành ủy khi đi họp trên tỉnh cũng ngẩng mặt không nổi. Mã Tùng Đào thốt ra lời này xong, Chủ tịch thành phố Trúc Quân Hào tức khắc mặt âm trầm. Đồng chí Mã Tùng Đào nói không sai. Mỗi lần tôi lên tỉnh họp, một số chủ tịch thành phố, các thành phố anh em vừa thấy mặt đã hỏi tôi án mạng của thành phố Lam Sơn các anh đã phá được chưa. Điều này khiến tôi rất bối rối. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, hai vụ án xảy ra này, Cục Công an thành phố các anh nhất định phải nắm chặt. Cho các anh một tuần để phá hai vụ án mạng này có thể hay không? Nếu như lời nói của Mã Tùng Đào chỉ để Liêu Kinh Vũ cảm thấy đã có chút hóc búa, như vậy thì lời nói này của Chu Quân Hào khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm thấy ít nhiều phẫn nộ rồi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng bắn về phía Chu Quân Hào, mang theo vài phần tức giận. Chủ tịch Chu, như vậy tôi muốn hỏi ngài một câu. Hai vụ án mạng này xảy ra tới hiện nay đã bao lâu rồi? Ngài cho cục trưởng tiền nhiệm bao nhiêu thời gian phá án? Liêu Kinh Vũ này lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp lập tức nhiều thêm vài phần mùi thuốc súng. Rất hiển nhiên, hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ đối với việc Chu Quân Hào đặt ra cho án kỳ hạn này là vô cùng bất mãn. Mà giờ khắc này, bí thư thành ủy Trương Thuận Thành vẻ mặt đạm nhiên nhưng sâu trong đáy mắt lướt qua một tia mờ ám người bình thường không dễ nhìn ra được. Chu Quân Hào nghe được Liêu Kinh Vũ đáp lại như mười phần mùi thuốc súng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng anh thân là ủy viên thường vụ thành ủy kiêm cục trưởng cục công an, anh nhất định ý thức được sâu sắc tầm quan trọng của hai vụ án mạng này. Tôi đề nghị anh trong một tuần mau chóng phá án cũng là vì suy nghĩ cho đại cục của thành phố Lam Sơn chúng ta. Nếu lãnh đạo cấp trên phái anh tới đảm nhiệm chức vụ này, nhất định là coi trọng năng lực và quyết đoán của anh. Tôi tin tưởng anh có thể đủ dũng cảm và dũng khí vén gánh nặng này lên. Anh chắc có lẽ không để toàn thể ủy viên thường vụ thành ủy chúng ta thất vọng chứ? Lúc này đây, Chu Quân Hào không chút lựa chọn dùng phép khích tướng. Đang ngồi mọi người đều là người biết chuyện, chứng kiến Chu Quân Hào dùng phép khích tướng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người của thanh niên Liêu Kinh Vũ, muốn xem vị ủy viên thường vụ thành ủy trẻ tuổi này trong bộ máy thành ủy ứng đối như thế nào. Liêu Kinh Vũ lại ngoài dự đoán của mọi người, cũng không trực tiếp đáp lại mà trầm giọng nói. Chủ tịch Chu, tôi muốn hỏi ngài một câu. Nếu tôi trong vòng một tuần có thể phá được tất cả các vụ án, ngài có quyền, có quyết cho phép tôi tiến hành chấn chỉnh dứt khoát của công an thành phố Lam Sơn chúng ta hay không? Cho phép tôi đem những người ngồi không ăn bám kia, người câu kết với thế lực đen tối dọn dẹp ra khỏi đội ngũ công an hay không? Khiêu khích, tràn đầy khiêu khích đồng thời còn mang theo vài phần châm ngòi ly gián. Lần này Chu Quân Hào thật đúng là bị Liêu Kinh Vũ phản ứng tương nhất rồi. Nếu ông ta nói tán thành đề nghị của Liêu Kinh Vũ, vậy thì tồn tại hai vấn đề. Một là ông ta không có quyền hạn tuyệt đối cho phép Liêu Kinh Vũ đi làm như thế, bởi vì ông ta ở trong thành ủy chỉ là nhân vật số 2, bên trên còn có nhân vật số 1. Nếu ông ta nói đồng ý, như vậy ông ta đem nhân vật số 1 Trương Thuận Thành đặt ở chỗ nào? Vấn đề thứ hai này càng thêm nghiêm trọng. Nếu ông ta ủng hộ Liêu Kinh Vũ làm như vậy, cho dù Trương Thuận Thành không phản đối, e rằng ông ta cũng sẽ bị rất nhiều người ghi hận trong lòng. Phải biết rằng Cục Công an thành phố bên kia thế lực hết sức phức tạp, rất nhiều người ở trong đó đều có cơ sở ngầm. Ngộ nhỡ bị ủng hộ của mình dẫn tới cơ sở ngầm của những người khác hoặc hàng ngũ dòng chính thật sự bị Liêu Kinh Vũ tìm lý do khai trừ, vậy thì bản thân mình chẳng phải đã trở thành oan đại đầu rồi. Mà Liêu Kinh Vũ ngược lại lại được ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu mình không đồng ý đề nghị này của Liêu Kinh Vũ, vấn đề cũng vô cùng đau đầu, đó chính là ông ta tỏ ra yếu kém so với Liêu Kinh Vũ rồi. Bởi vì dựa vào ý tứ của Liêu Kinh Vũ, dường như chỉ cần ông ta đồng ý đề nghị của hắn, Liêu Kinh Vũ có thể một tuần phá án. Sự trao đổi này dù thế nào cũng làm cho Chu Quân Hào khó chịu. Giờ phút này Trương Thuận Thành yên lặng ngồi trên ghế, không nhìn không khí khẩn trương trong phòng họp kia, không nhanh không chậm bưng chén trà lên, ánh mắt có vẻ vô cùng bình tĩnh nhàn nhã. Đối với lão mà nói, người phía dưới làm mầm ý cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhân vật số 1 chỉ cần không chế toàn cục, bảo đảm bọn họ làm mầm ý không qua giới hạn là được. Hơn nữa trước kia khi Liêu Kinh Vũ chưa tới, đều là lão và Chu Quân Hào tranh đấu gay gắt trong thành ủy. Hiện tại Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào đấu nhau, lão ngược lại rất ung dung, có thể ngồi nhìn hổ đấu nhau, thậm chí còn có thể thuận lợi mọi bề cân bằng đôi bên rồi. Đối với thế cục trước mắt này, lão cầu còn không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào giằng co, trong phòng họp không khí lại càng khẩn trương. Tại thời khắc giằng co căng thẳng này, bất kể là những đồng minh của Chu Quân Hào cũng được, ủy viên thường vụ trung lập khác cũng được, tất cả mọi người đều rất rõ ràng lúc này không ai thích hợp lên tiếng. Thế không khí trong phòng họp khá nặng nề, Trương Thuận Thành lúc này mới chậm rãi đặt chén nước xuống, cạch làm ra một tiếng vang nhỏ, tạm thời thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Thuận Thành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào một cái, trầm giọng nói: "Đến lượt tôi nói câu công đạo rồi chứ." Lời này của Trương Thuận Thành vừa phát ra, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào đều hướng về Trương Thuận Thành. Chu Quân Hào đối với lão hồ ly Trương Thuận Thành giờ phút này mới lên tiếng vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, không có biện pháp, ai bảo người ta là người đứng đầu chứ. Trương Thuận Thành nói: "Đồng chí Chu Quân Hào, tôi cho rằng anh cho đồng chí Liêu Kinh Vũ một thời gian một tuần để phá hai vụ án mạng kia, cái này thật có chút làm khó dễ đồng chí Liêu Kinh Vũ rồi. Dù sao cậu ta vừa mới nhậm chức không bao lâu, thế nào cũng phải cho cậu ta một số thời gian để làm quen với công việc. Về phần đồng chí Liêu Kinh Vũ, lời anh vừa nói cũng có vấn đề. Anh hiện tại nếu vừa mới nhậm chức, có lẽ đối với bố cục nhân sự và tư cách của nhân viên trong nội bộ cục công an thành phố, anh còn chưa đủ hiểu đó, ít nhất cần phải một thời gian rất dài để thích ứng và phân tích. Lần này anh rất không thích hợp tiến hành điều chỉnh đại quy mô nội bộ nhân viên, làm như vậy thật không hay, cũng rất không phù hợp quy luật tương quan. Cho nên tôi cho rằng trước mắt tinh lực chủ yếu của anh cần phải đặt vào việc phá án. Dĩ nhiên để cho anh trong một tuần phá án nhất định là không thích hợp rồi. Tôi thấy như vậy đi, cho anh thời gian 2 tuần, tương đương 1 tuần để anh phá một vụ án, cái này có lẽ không có vấn đề gì đúng không?" Nghe Trương Thuận Thành nói như vậy, cho dù là Chu Quân Hào hay Liêu Kinh Vũ, mặc dù trong lòng đối với đề nghị này của Trương Thuận Thành đều bất mãn hết sức, cũng không thể không tiếp nhận đề nghị này của Trương Thuận Thành. Bởi vì với tình huống trước mắt, nếu hai người giằng co thì tuyệt đối không phải là cách làm sáng suốt. Đứng song song cuối cùng kết quả đối với hai người đều không có lợi, chỉ có thể tiếp thu điều chỉnh của Trương Thuận Thành, đều thối lui nhường một bước mới có thể là lối thoát. Liêu Kinh Vũ là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ: "Được, 2 tuần phá án tôi đồng ý." Chu Quân Hào cũng gật đầu: "2 tuần thì 2 tuần đi. Có điều tôi có một đề nghị, để bảo đảm phía cục công an thành phố có thể mau chóng phá án, hơn nữa có thể phát sinh tác dụng, tôi đề nghị thành lập tổ lãnh đạo chuyên án. Ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi sẽ phái một phó trưởng ban thư ký tới tiến hành sắp xếp và đôn đốc. Hơn nữa phải tích cực tham gia các loại hội nghị phân tích tình tiết vụ án, để thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có thể kịp thời phân tích toàn bộ tình hình động thái của vụ án." Trương Thuận Thành nghe vậy cũng gật đầu: "Cái này nhất định là cần. Tôi thấy do Ủy ban Chính trị Pháp luật làm đội trưởng, tạo thành một tổ chuyên án liên hiệp do công an, kiểm sát, tòa án cộng thêm phòng thư ký của Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp thành, do đồng chí Liêu Kinh Vũ thống nhất lãnh đạo, tranh thủ trong vòng 2 tuần đảm bảo trật tự xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta mau chóng khôi phục bình thường." Đối với đề nghị này của Trương Thuận Thành, Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào đương nhiên không có bất kỳ ý kiến khác, bởi vì đây là cách duy nhất có thể chấp nhận được dưới tình huống trước mắt. Sau khi kỳ hạn phá án được xác định, đề tài thảo luận tiếp theo của hội nghị thường vụ cũng có vẻ không quá gay cấn, mọi đề tài thảo luận rất nhanh thông qua. Chuyện không dính đến chuyên môn của mình, Liêu Kinh Vũ đều lựa chọn giữ thái độ im lặng. Mà lúc này đây, Liêu Kinh Vũ thông qua thở ơ lạnh nhạt quan sát cũng có một số phát hiện mới. Đó chính là hắn phát hiện trên rất nhiều đề tài thảo luận, một khi dính đến lợi ích chính trị và quyền lợi kinh tế, chắc chắn sẽ có người của hai phe cánh nhảy đa đấu đá lẫn nhau. Tuy rằng mức độ mỗi lần đọ sức cũng không phải là rất lớn, hơn nữa cũng chỉ là các ủy viên thường vụ xếp hạng gần cuối tiến hành đọ sức, nhưng Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng được trong đám ủy viên thường vụ của thành phố Lam Sơn, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài là một mảnh hài hòa, trên thực tế lại là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ít nhất có lẽ có hai phe chủ yếu. Xem tới đây, Liễu Kinh Vũ cơ bản đối với sức lực tình hình của thành phố Lam Sơn cũng coi như có một nhận thức ban đầu. Hắn thông qua miệng thư ký Chu Thường Vũ biết được thành phố Lam Sơn chia làm hai phái, với phái bí thư do Trương Thuận Thành cầm đầu và phái chủ tịch thành phố do Chu Quân Hào cầm đầu khá phù hợp. Nhưng từ biểu hiện của hai bên trong hội nghị thường vụ có thể thấy, bọn họ hai bên vẫn tương đối có thể kiểm soát tâm trạng và hành vi của mình. Khi giải quyết các loại sự việc, ngoài việc đấu tranh đồng thời cũng đều có thể đảm bảo đại cục ổn định. Sau khi tan họp, Liễu Kinh Vũ nhận được điện thoại qua Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lý Hoành Kiệt. Bí thư Liễu, chào anh. Tôi vừa nhận được chỉ thị của Chủ tịch thành phố thành lập tổ chuyên án tiến hành đưa tin. Anh thấy chúng tôi hẳn nên thành lập một tổ chuyên án chuyên khu chứ? Như vậy cũng dễ dàng cho nhân viên tổ chuyên án chúng tôi thống nhất hoạt động, thống nhất phân tích. Liễu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Lý Hoành Kiệt, trên khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Đối với thân phận địa vị của Lý Hoành Kiệt, Liễu Kinh Vũ hết sức rõ ràng. Anh ta chính là một cơ sở ngầm bên trong tổ chuyên án do Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào sắp xếp đến, là tới tiến hành giám sát đấy. Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói. Được, vậy anh trực tiếp tới cục công an thành phố đây đi. Chuyện cụ thể anh trực tiếp tìm thư ký của tôi, đồng chí Chu Thường Vũ tiến hành chứng thực. Thân là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an, cục trưởng cục công an, Liễu Kinh Vũ đương nhiên không trực tiếp đi và tiến hành giao chiến hoặc là tiếp đái Lý Hoành Kiệt. Trở lại văn phòng, Liễu Kinh Vũ lần lượt gọi cho viện trưởng viện kiểm sát thành phố Lam Sơn Trương Kim Bảo và giám đốc tòa án nhân dân thành phố Trần Bạch Phong một cú điện thoại, báo cho bọn họ biết mỗi bên cử một nhân viên tham gia vào tổ chuyên án phá án. Sau đó Liễu Kinh Vũ liền rơi vào trầm tư. Đối với Liễu Kinh Vũ mà nói, sự việc mấu chốt nhất hiện tại chính là thành lập tổ chuyên án như thế nào. Bởi vì đối với hắn mà nói, nếu muốn trong vòng 2 tuần lễ phá án, lực lượng quan trọng nhất chính là cục công an thành phố bên này. Bởi vì hắn là cục trưởng cục công an thành phố, đối với việc điều động lực lượng khá dễ dàng. Chỉ có điều hiện tại có một số vấn đề hết sức nghiêm trọng mở ra trước mắt hắn. Đó chính là đối với lực lượng khắp nơi của cục công an thành phố căn bản không hiểu rõ lắm. Hơn nữa ai có thể tín nhiệm, ai không thể tín nhiệm cũng không rõ ràng. Cái này đối với hắn, một cục trưởng mới nhậm chức này mà nói tuyệt đối là một cách thức vô cùng ác liệt. Nhưng sau khi Liễu Kinh Vũ bình ổn tinh thần, con người của hắn đi lòng vòng đột nhiên đã có một ý tưởng rất hay. Liễu Kinh Vũ lập tức cầm lấy di động bấm điện thoại cho Phó phòng Công an phân cục quận Phúc Minh, Trình Vĩnh Cương. Đồng chí Trình Vĩnh Cương, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Sau khi Trình Vĩnh Cương nhận được điện thoại của Liễu Kinh Vũ liền sửng sốt. Đến phòng làm việc của ngài. Liễu Kinh Vũ cười nói. Đúng vậy, anh nhanh qua đây một chút, tôi ở phòng làm việc chờ anh. Nghe được Liễu Kinh Vũ đang ở phòng làm việc chờ mình, Trình Vĩnh Cương cũng không dám chậm trễ. Bởi vì anh ta không biết Liễu Kinh Vũ vì sao gọi mình, cũng không biết Liễu Kinh Vũ gọi mình qua đó rốt cuộc là phúc hay họa. Trong lòng lo lắng, đi tới bên ngoài phòng làm việc của Liễu Kinh Vũ, gõ cửa phòng. Vào đi. Thanh âm của Liễu Kinh Vũ từ bên trong truyền ra. Trình Vĩnh Cương vừa đẩy cửa đi vào, vẻ mặt cung kính dừng lại ở trước mặt Liễu Kinh Vũ. Cục trưởng, ngài gọi tôi. Nào, ngồi đi. Tôi lần này gọi anh tới chủ yếu là muốn nghe một số ý kiến của anh về việc thành phố Lam Sơn chúng ta liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng. Trình Vĩnh Cương càng thêm buồn bực, bởi vì thành phố Lam Sơn xảy ra hai vụ án mạng này cũng không phải xảy ra ở quận Phúc Minh bọn họ, mà là xảy ra ở quận khác. Cho nên vụ án này xảy ra bọn họ cho tới giờ cũng không quá chú ý cẩn thận. Nhưng đối với hai vụ án mạng này, anh ta cũng có chút hiểu biết. Giờ phút này được nghe Liễu Kinh Vũ hỏi ý kiến của mình, anh ta thoáng suy tư một chút, chậm rãi nói. Cục trưởng Liêu, hai vụ án này xảy ra ở quận Lam Đông. Theo lý thuyết, các đồng chí công an phân cục quận Lam Đông đối với hai vụ án mạng này càng có quyền lên tiếng. Nhưng nếu ngài đã hỏi tôi, về tôi cũng nói một chút quan điểm của mình, dĩ nhiên chỉ là nhận định của cá nhân tôi. Trình Vĩnh Cương sau khi bỏ qua mọi quan hệ nói. Cục trưởng Liêu, tôi cho rằng vụ án thứ nhất xảy ra chính là liên quan tới nhà đầu tư Triệu Phú Quý và một đêm khuya trên đường bị người ta dùng dao phay chém chết. Trong hai vụ án mạng thì vụ này tương đối đơn giản, bởi vì người bị tình nghi phạm tội và động cơ giết người trong vụ án chỉ cần điều tra phân tích một chút là có thể xác định. Nhưng trọng điểm phá án của vụ án này lại không ở chỗ bản thân vụ án có phức tạp hơn, mà là có liên quan tới bộ phận liên quan có thật sự sẵn lòng đi phá án hay không, thật sự có can đảm đi thăm dò vụ án hay không, đấy mới là mấu chốt. Còn về vụ án thứ hai, tính chất thuộc loại ngẫu nhiên, mấu chốt ở chỗ không thể mau chóng xác định thân phận người chết. Vụ án này mới làm người ta đau đầu nhất, bởi vì từ khi cô gái bị chết đến hiện tại, rất nhiều chứng cứ có lẽ đã rất khó tiến hành lấy chứng nhận rồi. Nghe được Trình Vĩnh Cường nhắc tới nhận biết của anh ta về vụ án thứ nhất, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được bên trong vụ án này có lẽ ẩn núp rất nhiều mờ ám. Hơn nữa từ trong giọng nói của Trịnh Vĩnh Cương, hắn cũng có thể nghe ra được Trịnh Vĩnh Cương đối với những người đồng nghiệp ở quận Lam Đông vẫn là không hài lòng lắm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn chằm chằm Trịnh Vĩnh Cương. Đồng chí Trịnh Vĩnh Cương, trước mắt thành ủy đã chỉ thị kỳ hạn phá án cho Cục Công an thành phố chúng ta rồi. Muốn Cục Công an thành phố chúng ta trong vòng 2 tuần lễ phá được cả hai vụ án này, tôi muốn mời anh và đồng chí Chu Thượng Vũ tới phụ trách công việc của toàn bộ vụ án. Không biết anh có dám tiếp nhận vụ án này hay không? Trình Vĩnh Cương vừa nghe tới đó liền trợn tròn hai mắt, dùng một loại nhãn lực khó tin nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Về việc Liêu Kinh Vũ nhắc tới kỳ hạn phá án, sau khi tan họp hội nghị thường vụ, anh ta cũng đã biết được thông qua tin tức trong cục, cũng biết Cục Công an thành phố muốn thành lập tổ chuyên án. Nhưng anh ta vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ bị cục trưởng mới này lại muốn mình và Chu Thượng Vũ cùng phụ trách hai vụ án mạng này. Thông tin này khiến anh ta có phần kinh ngạc, cũng có phần vui mừng. Anh ta biết rằng Liêu Kinh Vũ sở dĩ xác định anh ta trở thành thành viên tổ chuyên án chắc chắn có liên quan đến việc lúc trước mình đến nhắc nhở Liêu Kinh Vũ. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ để ý tới nhắc nhở của mình, hơn nữa còn công nhận hảo ý của mình. Trình Vĩnh Cương càng không nghĩ đến chính là hiện tại Liêu Kinh Vũ lại muốn đem mình tiến vào chuyên án. Đối với cơ hội như vậy, anh ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Anh ta vẫn luôn mong đợi một cơ hội như vậy. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước anh ta tại sao phải mạo hiểm tới nhắc nhở. Bởi vì cho tới nay, ở phân cục khu Phúc Minh, tuy rằng anh ta là phó cục trưởng thường trực, nhưng cục trưởng thật sự có xu thế quá mạnh mẽ, khiến anh ta nhân vật số 2 này trên cơ bản đã trở thành một cái loa, trong tay gần như không có chút quyền lực nào. Điều này khiến cho anh ta sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát tràn đầy lý tưởng cùng khao khát, giờ đây vô cùng thất vọng. Cho nên sau khi anh ta nhìn thấy phong cách làm việc và tài năng của Liêu Kinh Vũ, liền ý thức được Liêu Kinh Vũ hẳn là một người khá coi trọng năng lực và đạo đức của cấp dưới. Cho nên anh ta quyết tâm nương nhờ Liêu Kinh Vũ, hy vọng có thể giành được cơ hội phát huy năng lực của mình. Giờ phút này thực sự nghe được Liêu Kinh Vũ cho mình cơ hội, tâm trạng của Trình Vĩnh Cương có chút kích động. Anh ta không che giấu chút tâm tình nào của mình, run rẩy nói: Cục trưởng Liêu, cảm ơn ngài cho tôi cơ hội này. Ngài yên tâm, tôi Trình Vĩnh Cương cái gì cũng không sợ. Cho dù là cái chết uy hiếp, tôi sẽ không chút lựa chọn vùi đầu vào trong hai vụ án này, bởi vì tôi là một cảnh sát. Trong lúc nói chuyện, Trình Vĩnh Cương đứng dậy hướng về phía Liêu Kinh Vũ chào một cái. Liêu Kinh Vũ nhìn Trình Vĩnh Cương kia có vẻ mặt kích động, mỉm cười gật đầu, đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vai Trình Vĩnh Cương. Lão Trình à, không nên kích động, ngồi đi. Tôi hiện tại vừa tới thành phố Lam Sơn, chưa quen cuộc sống nơi này, nhất là đối với tình hình nội bộ của Cục Công an chúng ta cũng không biết. Mà việc phá án lại có tính chất chuyên nghiệp tương đối cao, cho nên hiện tại tôi cần tổ chức một đội tràn đầy sức chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể trong 2 tuần phá được án. Không biết anh có tiến cử ai không? Trình Vĩnh Cương nghe Liêu Kinh Vũ không ngờ lại để cho mình giới thiệu người, liền biết Liêu Kinh Vũ lúc này đã hoàn toàn đón nhận mình, trong lòng càng thêm kích động. Nhưng bây giờ anh ta lại nhanh chóng lấy lại tỉnh táo của bản thân, bởi vì hiện tại là thời khắc mấu chốt trong biểu hiện của mình. Có thể tiến cử nhân tài chân chính cho Liêu Kinh Vũ, đối với chuyện sau này Liêu Kinh Vũ trọng dụng mình cũng vô cùng quan trọng. Trình Vĩnh Cương trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: Cục trưởng Liêu, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng phải nói trong hệ thống công an thành phố Lam Sơn chúng ta thật sự được xưng tụng soái tài, trước khi anh đến một người cũng không có, mà có thể được xưng tụng tướng tài tôi công nhận chỉ có 3 người. Một là đồng chí Chu Thượng Vũ, một là tôi, một người khác là đồng chí cảnh sát nhàn rỗi ở nhà Tống Vệ Quốc. Tuy rằng những người khác không ít nhưng cũng không thể đảm nhiệm tướng tài. Trình Vĩnh Cương lúc này lần nữa đem vẻ kiêu ngạo sâu trong nội tâm anh ta thể hiện ra, dùng kết luận của bản thân trả lời vấn đề của Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng không chút lựa chọn thể hiện sự kiên trì của bản thân. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: Đồng chí Tống Vệ Quốc, tại sao cảnh sát hình sự lại nhàn rỗi ở nhà chứ? Trình Vĩnh Cường cười khổ: Điều này thật ra đồng chí Chu Thượng Vũ tương đối rõ ràng. Năng lực phá án của đồng chí Tống Vệ Quốc vẫn luôn vô cùng mạnh, nhưng trong 2 năm sau khi bắt đầu đảm nhiệm chức trưởng phòng công an quận Lam Đông, anh ta ở quận Lam Đông kia lăn lộn cũng không như ý. Mặc dù thân là cục trưởng, nhưng phía trên không chiếm được sự ủng hộ của cục công an thành phố, cũng không chiếm được sự ủng hộ của ủy ban nhân dân quận. Phía dưới lại có nhóm phó phòng tương đối mạnh, cho nên anh ta ở trong cục này gần như tư lệnh tay không. Khi có án mạng, anh ta nghĩ rất nhiều cách và quan điểm, nhưng không nhận được sự ủng hộ của người cấp dưới. Người cấp dưới đối với chỉ thị của anh ta cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Đồng chí Tống Vệ Quân là người có tinh khí mạnh mẽ, cho nên khi anh ta nổi giận, rõ ràng không thể nào tới đơn vị rồi. Dưới tình huống như vậy, ở quận trực tiếp đề bạt một phó phòng lên đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng, mà đồng chí Tống Vệ Quốc bị treo lên, hiện tại nằm trong trạng thái nhàn rỗi, cả ngày hậm hực không vui, không có chuyện liền ra ngoài ô câu cá. Sau khi nghe được giới thiệu của Trình Vĩnh Cương, Liêu Kinh Vũ liền ý thức được Tống Vệ Quốc này chắc chắn là một nhân tài, hơn nữa còn là một lão cảnh sát vô cùng có đầu óc, có nguyên tắc. Hơn nữa, từ tình hình hắn nắm giữ cho thấy, tình trạng an ninh xã hội của thành phố Lam Sơn bắt đầu từ 2 năm trước ngày càng chuyển biến xấu, nhất là quận Lam Đông, mà điểm này có liên quan tới việc Tống Vệ Quốc đợi chức. Cái này chứng minh thời gian trước kia, cho dù Tống Vệ Quốc là một trưởng phòng bị mất quyền lực, nhưng vẫn có thể hữu hiệu khiến những phần tử tội phạm kia kinh hãi. Nhưng từ sau khi Tống Vệ Quốc rời khỏi, tình hình quận Lam Đông liền chuyển biến xấu. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười nói: Ồ, nhàn rỗi ở nhà vậy cũng không tồi nhỉ. Vừa lúc đồng chí Tống Vệ Quốc, anh và anh ta có biết nhau không? Anh trực tiếp thay mặt cục công an thành phố mời anh ta đi theo đi. Vừa hay anh và Chu Thượng Vũ, Tống Vệ Quốc, tổ ba người tạo thành một đội tam giác sắt. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trình Vĩnh Cường không còn lộ một nụ cười khổ trên mặt. Cục trưởng Liêu, chuyện này e rằng tôi thật khó mà đảm nhiệm. Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Tại sao? Liêu Kinh Vũ đối với Trình Vĩnh Cường hiểu rất rõ. Anh ta không phải loại người chọn nhẹ sợ nặng, vậy thì chuyện đơn giản thế này anh ta không thể đảm nhiệm ư? Lúc này Trình Vĩnh Cường giải thích. Cục trưởng Liêu, là như vậy. Vị đồng chí Tống Vệ Quốc này của chúng tôi đã hơn 50 tuổi rồi. Ở hệ thống cục công an chúng ta đã duy trì như vậy được hơn 30 năm. Vụ án qua tay anh ta rất nhiều, có lẽ không ai có thể địch nổi. Theo lý thuyết, với thành tích anh ta lập được, cho dù đảm nhiệm cục trưởng của cục công an thành phố chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng tới hiện tại, anh ta lại chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà. Nguyên nhân thực sự của việc này chính là tính tình của anh ta khá ngang ngược, chưa bao giờ tán thành bất cứ thỏa hiệp quy tắc ngầm giữa quan trường, nhất là đối với lãnh đạo cấp trên mà nói. Nếu như anh ta cho là không đúng, anh ta cũng sẽ kiên quyết không làm theo chỉ thị của lãnh đạo. Nhất là anh ta thấy có lãnh đạo vì một số phần tử tội phạm bị bắt, nó giúp vào chạy án, cho nên anh ta vì thế đắc tội với rất nhiều người. Nhưng mặc dù đang nhàn rỗi ở nhà, anh ta cũng vẫn duy trì tinh khí không chịu khuất phục đó. Theo tôi được biết, khi cục trưởng tiền nhiệm nhậm chức, để lôi kéo nhân tài đã từng 3 lần tới mời đồng chí Tống Vệ Quốc, nhưng vẫn không mời được đồng chí Tống Vệ Quốc ra. Cho nên tôi nói, nhiệm vụ này tôi không có cách nào đảm nhiệm, nhất định phải đích thân anh đi mời mới được. Hơn nữa, cho dù anh tự mình đi cũng chưa chắc bắt được anh ta ra mặt. Trình Vĩnh Cương giải thích xong, Liêu Kinh Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt cũng đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngược lại thấy Trình Vĩnh Cương có chút ngạc nhiên, tại sao mình nói Liêu Kinh Vũ cũng không chắc chắn có thể mời được Tống Vệ Quốc, bị cục trưởng này vui mừng như vậy, cái này có chút không đúng lắm. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Tốt, hãy cho một Tống Vệ Quốc, quả nhiên là có cá tính, rất đúng với tính cách của tôi. Liêu Kinh Vũ hiện tại cần nhất thuộc hạ không e ngại bất cứ áp lực nào, làm việc có nguyên tắc, có đường biên. Cũng chỉ có cảnh sát như vậy mới có thể thực sự vì nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta tạo ra một cảm giác hài hòa và an toàn. Nhân tài như vậy mới là người cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta cần nhất. Được, rất tốt. Vậy tôi tự mình đi mời đồng chí Lão Thành này. Đồng chí Trình Minh Cương, đồng chí Lão Tống này đặc biệt yêu thích cái gì vậy? Trình Minh Cương nói. Tôi từng cùng Lão Tống chủ trì tổ chuyên án một thời gian ngắn, chỉ biết anh ta thích câu cá và uống rượu, cái khác không rõ lắm. Sau khi Liêu Kinh Vũ thông qua Trình Vĩnh Cương biết được một chút địa chỉ và thông tin gia đình của Tống Vệ Quốc, liền gọi thư ký Chu Thượng Vũ vào phân phó. Thượng Vũ à, bắt đầu từ bây giờ anh và đồng chí Trình Vĩnh Cương cũng đã xem như là một trong ba đại cự đầu của tổ chuyên án lần này. Từ bây giờ, nếu anh không có nhiệm vụ gì khác đặc biệt thì tập trung tinh lực tới phụ trách hai vụ án mạng xảy ra gần đây. Về phần đồng sự của đội cảnh sát hình sự bên kia, anh cũng điều động một số nhân viên tương đối tinh nhuệ tới đây gia nhập tổ chuyên án. Đồng chí Trình Vĩnh Cương, anh cũng có thể điều động một số nhân viên tinh nhuệ từ quận Phúc Minh vào tổ chuyên án, để bất cứ khi nào hành động chúng ta đều có thể tiến hành sắp xếp lực lượng. Hai người nghe vậy đều vui sướng không ngừng, bởi vì loại án mạng này họ kinh kỵ nhất chính là sử dụng thuộc hạ xa lạ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đồng ý để cho bọn họ tự điều động người từ hàng ngũ đơn vị. Cái này đối với hiệu suất xử lý sự việc của bọn họ mà nói là một bảo đảm rất lớn. Sau đó hai người liền trực tiếp chạy tới văn phòng của tổ chuyên án thảo luận công việc phá án. Các bạn vừa nghe xong tập số 7, quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.